Kiếm nghịch thương khung, chương 976, Thiên cơ vạn tuyệt 1, góc truyện audio.com, người ăn gì mà khôn thế? Bản thiếu gia cùng Tàng Thiên ca sinh tử đại chiến, Thiên Tinh các chủ không để ý mặt mo đến hô to gọi nhỏ, người có tư cách gì ở chỗ này mở miệng? Huyền Thiên kiếm chỉ Ngũ Tùng Hào lạnh lùng thốt lên, rửa sạch sẽ cái cổ của ngươi đi, bản thiếu gia chém Tàng Thiên ca xong sẽ lấy cái đầu của lão cầu ngươi. Ở đây lập tức vang lên thanh âm hít một hơi lãnh khí, Thiên Tinh các chủ từ hai hơn 10 năm trước được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngày nay tu vi đột phá nửa bước vương giả. Nhưng thấy ngữ khí nói chuyện của Huyền Thiên tựa hồ cũng không có nửa điểm kiêng kỵ với Thiên Tinh các chủ, điều này tự nhiên làm cho chúng vũ giả khiếp sợ. Bất quá trong lòng không ít vũ giả có suy đoán, ngày 23 tháng 3 Huyền Thiên cùng kiếm công tử đại chiến, từng có nửa bước vương giả hiện thân, sau lưng Huyền Thiên cực khả năng có một vị cao thủ nửa bước vương giả có thể chống lại Thiên Tinh các chủ, vì thế Huyền Thiên mới dám không kiêng nể gì cả như vậy. Huyền Thiên dám ở trước mặt Thiên Tinh các chủ nói như vậy, chứng minh vị cao thủ nửa bước vương giả có lẽ đã đến Thiên Tinh thành. Làm càn, Thiên Tinh các chủ một tiếng gầm lên, bất quá lập tức đem lửa giận áp xuống dưới, nói. Hai người các ngươi đều là thế tuyệt đại thiên tài, tại xu thế rầm rộ vạn năm, ngày sau tất thành vô thượng vương giả, cần gì phải phân ngươi chết ta sống, Huyền Thiên, trước mặt cường giả bổn tọa xin ngươi một cái nhân tình được chứ? Trận quyết chiến này dừng ở đây, coi như ngươi thắng. Thiên Tinh các chủ nhịn lửa giận lại còn xin Huyền Thiên một cái nhân tình. Điều này làm cho vũ giả ở đây liên tục hít một hơi lãnh khí, đây không phải nhân tình bình thường nha. Bất quá ai cũng biết rằng Thiên Tinh các chủ không phải là cho Huyền Thiên mặt mũi, mà là cho vị nửa bước vương giả phía sau hắn mặt mũi. Đạt tới nửa bước vương giả chỉ kém nửa bước chính là cá chép hóa rồng, là tồn tại của thành tựu vô thượng vương giả. Thiên Tinh các chủ hiển nhiên cũng không muốn cùng một vị nửa bước vương giả kết cựu oán. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng nói. 3 năm trước đây, đồng dạng là tại Thiên Tinh thành, đệ tử ngũ các đại bỉ vũ Tàng Thiên ca đoạt thiên cấp thánh dược liệu thương của ta, trục xuất ta ra khỏi Thiên Tinh các, như thế nào không thấy ngươi cho ta mặt mũi. Ngươi cũng biết ngày đó thiên cấp thánh dược liệu thương đối với ta trọng yếu như thế nào. Kinh mạch của cha ta bị đứt, bị thương hơn 10 năm chỉ chờ đan dược đó chữa thương. Kết quả lại bị Tàng Thiên ca cướp đi, nguyên bản những đan dược kia ta phải có. Thiên Tinh các có ân với ta, những gì ngày xưa Tàng Thiên ca đã làm với ta ta đều có thể nhịn, nhưng mà từ một khắc hắn cướp đoạt đan dược thì giữa chúng ta chính là thù không chết không ngớt. Không phải hắn chết chính là ta vong, Tàng Vạn Tuyệt, ngươi cho rằng mặt mũi của ngươi rất lớn, nhưng ở trong mắt của Huyền Thiên ta chẳng là cái rắm gì cả. Hôm nay Tàng Thiên ca nhất định phải bị bản thiếu gia chảm. Huyền Thiên càng nói càng giận, cuối cùng dứt khoát gọi thẳng danh tự của Thiên Tinh các chủ. Thấy Huyền Thiên cứng rắn như thế, nguyên một đám vũ giả đều thay đổi sắc mặt. Họ cảm thấy lá gan của Huyền Thiên quá lớn, cho dù sau lưng có cao thủ nửa bước vương giả làm chỗ dựa, nhưng Thiên Tinh các chủ mấy chục năm yên ổn ngồi vị trí thiên hạ đệ nhất cao thủ, ai dám đối mặt với hắn mà nói những lời như thế. Chỉ có Thái, góc truyện audio.com. Thượng trưởng lão Tôn Đan Thanh Thiên Tinh các lắc đầu thở dài, năm đó đệ nhất công tử xuất thủ đoạt đan dược của Huyền Thiên thì hắn đã tiên đoán được tràng diện không chết không ngớt không chết không ngớt, khi đó hắn liền nhìn ra Huyền Thiên bất phàm, nhưng lúc đó Thiên Tinh các hiển nhiên không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng một Huyền Thiên mới là địa giai cảnh ngày kia sẽ là đối thủ của đệ nhất công tử hơn nữa. Còn vượt qua đệ nhất công tử. Thiên Tinh các chủ thân là nửa bước vương giả yên ổn ngồi vị trí thiên hạ đệ nhất cao thủ 20-30 năm, câu mới vừa nói với Huyền Thiên chính là nể mặt mũi lắm rồi. Kết quả Huyền Thiên lại không lĩnh tình, căn bản không để Thiên Tinh các chủ vào mắt, điều này làm cho Thiên Tinh các chủ triệt để giận dữ. Hô, bàn tay của Thiên Tinh các chủ duỗi ra, cương nguyên hóa thành một cái đại thủ chảo Huyền Thiên, hắn quá to. Không người nào dám mạnh mồm nói như thế với bổn tọa, nửa bước vương giả sau lưng ngươi là ai, xuất hiện bổn tọa. Phanh, một đạo kim sắc cương đột nhiên xuất hiện đánh nát bấy cương nguyên đại thủ của Thiên Tinh các chủ. Một đạo nhân ảnh đột nhiên từ bầu trời bao la cực cao cấp tốc bay xuống đứng ở giữa Huyền Thiên cùng Thiên Tinh các chủ, đúng là Mạc Thiên Ki. Ánh mắt Mạc Thiên Ki bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn Thiên Tinh các chủ thản nhiên nói. Tàng sư đệ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi. Lớn tuổi rồi còn xuất thủ đối phó một hậu bối 20 tuổi, thật chẳng ra thể thống gì. Tàng sư đệ, lão giả này, lại gọi Thiên Tinh các chủ là Tàng sư đệ. Tuyệt đại đa số cường giả chừng hai mắt như ốc bưu, nguyên một đám đều hiện vẻ không thể tin, cảm giác cái thế giới này mất trật tự rồi, đột nhiên cảm thấy còn nhiều chuyện họ không biết lắm. Mà số ít cường giả niên kỳ khá lớn, nhất là Thái Thượng trưởng lão Thiên Tinh các nguyên một đá nhìn Mạc Thiên Ki tuy rằng cũng vẻ khiếp sợ nhưng thần sắc khác với tuyệt đại đa số cường giả là sự rung động. rung động vô cùng. Mạc sư đệ, Mạc sư huynh, thái thượng trưởng lão Thiên Tinh các niên kỷ 50 đến 60 tuổi trở lên, nguyên một đám nghẹn ngào kinh hô với vẻ rung động vô cùng. Đúng là ngươi, Mạc Thiên Kỳ. Trong ánh mắt Thiên Tinh các chủ đột nhiên lòe ra quang mang phức tạp, tựa hồ một chuyện không thể nào nhưng hắn đã sớm đoán trước, kết quả thật sự đã xảy ra làm hắn khiếp sợ không thôi. Về việc Mạc Thiên Kỳ xuất hiện bên trong di tích vạn hóa mấy năm trước, Thiên Tinh các chủ cũng có một chút tin tức. Hơn nữa Thiên Tinh các chủ lúc thấy Hắc Y Nhân còn cùng Túy Kiếm Ông đối một chiêu với Mạc Thiên Kỳ, vì thế hắn sớm biết Mạc Thiên Kỳ đã thoát khốn. Thiên Tinh các chủ có đoán trước Mạc Thiên Kỳ thoát khốn nhất định sẽ đến Thiên Tinh các tìm hắn, hắn một mực suy tính nhưng Mạc Thiên Kỳ thì không có xuất hiện, hắn đi nghe ngóng tin tức của Mạc Thiên Kỳ cũng không có bóng dáng, không nghĩ tới, hôm nay Mạc Thiên Kỳ lại đến rồi. Mạc Thiên Kỳ xuất hiện nằm trong dữ liệu của Thiên Tinh các chủ, nửa bước vương giả sau lưng Huyền Thiên là Mạc Thiên Kỳ, trong lòng Thiên Tinh các chủ có qua ý nghĩ này, nhưng hắn không muốn nhìn thấy. Từ thời thiếu niên hắn đã bị Mạc Thiên Kỳ đè nặng, hắn không muốn bước chân vào nửa bước vương giả sẽ lại bị Mạc Thiên Kỳ vượt qua. Cách chương.